Chương 527, có thể áp chế phượng hoàng lực nam nhân. Đạp đạp theo hai bước chân đi trên mặt đất QNZ đã nổi lên vô số bụi bặm. Nếu như lúc này có máy bay không người lái hàng đập, nhất định thấy được, lúc này nguyên bản bằng phong thiên lý, một phái Bắc quốc phong quang ạ cả lì dạ hồ, vào lúc này đã triệt để biến mất. Đúng vậy, biến mất, cũng không phải là bị tiệt lưu loại hình, lúc này ở ạ cả lì dạ hồ nguyên bản vị trí bên trên, cái gì đập nước, cái gì rừng rậm, đã toàn bộ đều không thấy. Nơi này cũng chỉ có một hố to, một cái hố sâu to lớn. Cái hố sâu này không sai biệt lắm đến có khoảng 2.000 mét sâu, nhưng là bởi vì hải vừa rồi kiếm khí là một cái cầu hình, cho nên hiện tại nơi này chính là bị thiên thạch đánh trúng vào, là một nửa hình tròn hình, cho nên ánh năng có thể tùy tiện chiếu vào, nơi này đến là không hiện lơ mơ. Lúc này ở cái hố to này dưới đáy, ngoại trừ có vài chỗ 5-2-3 còn có một số nước đọng bên ngoài, liền chỉ còn lại có rất nhiều cá, có chút cá còn sống đang ở nơi đó nhảy loạn. Tại hố sâu bốn phía, thì có rất nhiều dòng nước ngầm, lúc này còn tại chạy ra ngoài lấy nước, bất quá dòng nước rõ ràng cũng không phải là rất lớn. À cả lì ra hồ, đã gọi là hồ, vậy liền đại biểu cho nó cũng không có rõ ràng thủy đạo, cho nên những này mạch nước ngầm liền là rót vào hắn nước hồ lần nữa tới nguyên. Bất quá lúc này những này nước rõ ràng lưu lượng cũng không phải rất lớn, muốn một lần nữa đem cái này hồ đổ đầy, cái kia không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Mà lúc này hải đi ở chỗ này trên mặt đất, chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất liền là hắn chuẩn bị nhìn xem cái kia Jin gở gì đến cùng có chết hay không, thứ hai, liền là hắn chuẩn bị lấy một chút cá trở về. Phải biết ạ cả lý dạ hồ thế nhưng là Canada cảnh nội nổi danh hồ lớn, lấy Âu Mỹ người nước tiểu tính trình độ, bọn hắn cơ hồ là không ăn cá nước ngọt, cho nên cái này trong hồ nhất định có rất nhiều cá nước ngọt, lấy mấy đầu trở về ăn cũng là một cái lựa chọn tốt. Tốt ra, kỳ thật tại hắn nhìn tìm Jin gở gì chỉ là phụ, hắn chủ yếu liền là bắt cá. Cái này ạ cả lì dạ trong hồ loài cá tài nguyên còn là rất không tệ, mặc dù phần lớn cá đều bị hải đánh chết, nhưng tổng có một ít dấu tương đối sâu may mắn thoát khỏi gặp nạn. Hải đi không có mấy bước, liền bắt được không ít cá lớn. Nói thật, hải đối tại trên địa cầu loài cá cũng không phải là hiểu rất rõ, dù sao hắn trước kia QNZ chẳng qua là một cái lập trình viên thôi. Hắn cũng không phải là quá hiểu cá vật này, quá nghiên quá tiết, trong nhà hắn làm cá cũng là làm cá chép, cá trích loại hình, ngay cả cá chấm cỏ, cá chấm đen dáng dấp ra sao hắn cũng không biết, bất quá hắn đến là nhận biết béo đầu dung cá, mặc dù không có nếm qua, mà bây giờ hắn lấy cá, nói thật, phần lớn hắn còn thật sự không biết, cho nên hắn cố ý cầm điện thoại di động trà dưới. Hắn nhặt được mấy đầu cá lớn, nguyên danh gọi là sông tốn, ách, cũng có thể gọi là cá hồi vân. Con cá này hải trước kia chỉ là nghe nói qua, bất quá còn là lần đầu tiên gặp, trong truyền thuyết loại cá này hương vị rất không tệ, mà lại người nước Mỹ cũng là ăn, cho nên hải cố ý nhiều bắt mấy đuôi, sau đó từ ba lô của mình ở trong lấy ra mấy cái túi nhựa đem cá nhét đi vào. Ngoại trừ cá hồi vân bên ngoài, hắn còn bắt rất nhiều mọc ra răng nhọn hạ cù mạ đạ dạ cầu ngư, thậm chí có dài đến hơn 1 mét, con cá này hắn nguyên bản một mực tưởng rằng hải ngư đâu. Bởi vì hắn tại bên trong siêu thị thấy qua, không nghĩ con cá này lại là trong sông cá, thấy được tự nhiên là muốn lấy mấy đầu. Chọn cá lớn lấy một chu tờ về sau, hải liền chuẩn bị rời đi, cái gì Jin gở gì tốt à, hải đúng là quên còn có Jin gở gì ra hỏa này đâu. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn phát hiện cách đó không xa trên mặt đất lúc này đang có một cái hố, mà lại cái này hố chính đang chậm rãi biến sâu, nhìn đến nơi này. Hải liền đi tới. Thoáng qua một cái đi hắn liền thấy Jin gở gì hoàn hảo vô khuyết nằm tại cái hố sâu này bên trong. Đương nhiên, nàng quần áo trên người cũng sớm đã biến mất, nàng có thể bảo trì bản thân mình hoàn hảo vô khuyết liền đã rất tốt, mà lúc này tại trên người nàng còn đang liều lĩnh nhẹ nhẹ hỏa diễm. Đây là hỏa chi hỏa ngọn lửa, mà Jin gở gì sở dĩ sẽ từ từ chìm xuống, cũng là bởi vì cái này ngọn lửa đang không ngừng phân giải lấy nàng hoàn cảnh chung quanh nguyên nhân. Bất quá hải cẩn thận nhìn thoáng qua cái này hỏa chi hỏa, nó mặc dù còn đang thiêu đốt, nhưng rõ ràng Jin gở gì đã ngất đi, vừa rồi mình một chiêu kia mặc dù nàng gánh vác, nhưng đối nàng cùng nàng một người khác cách tới nói, tiêu hao thật là quá lớn. Mà nhìn xem Jin gở gì dáng vẻ đương nhiên, hải cũng không có nhân lúc còn nóng đến một cái gì ý nghĩ, bất quá hắn đến là đối cái này hỏa chi hỏa sinh ra hứng thú, nếu như mình cũng có thể sử dụng loại này năng lượng lời nói, kia là không phải là lực lượng của mình sẽ còn lần nữa tăng cường đâu, dù sao cũng là cấp 6 thế giới. Nói thật, hai nội tâm cũng là không nắm chắc, về sau sẽ đụng phải hạ người gì, hắn kỳ thật cũng có một chút chột dạ, cho nên nhìn xem kia Jin Gở gì trên thân còn đang liều lĩnh hụt chi hỏa, hai tay đụng phải Jin Gở gì trên thân, muốn thu thập một chút loại này hỏa diễm. Bất quá ngay tại hải ngón tay đụng phải Jin Gở gì trên cánh tay trong nháy mắt, nguyên bản còn đang từ từ thiêu đốt lên hỏa chi hỏa, đống nhiên vặn bèo lên, liền phảng phất hải tay là khắc tinh của nó, trong nháy mắt liền co lại về tới Jin Gở gì trong thân thể. Nhìn thấy màn này, hải trên mặt không khỏi lóe lên vẻ lúng túng, cái này mẹ nó tính là chuyện gì xảy ra, mình đem nó cho đánh sợ nghĩ đến nơi này, hải không khỏi nhếch miệng, hắn tạm thời cũng đối vật này không có hứng thú, đứng lên. Hai liền chuẩn bị rời đi nơi này. Anh bất quá nhưng vào lúc này, nguyên bản đã hôn mê Jin Gở gì đột nhiên mở mắt, nàng trước nhìn thấy tình huống của mình, sau đó dùng tay chặn trên mình hai cái yếu hại, đồng thời nhìn xem muốn rời khỏi Hải lập tức mở miệng gọi hắn lại. Xin chờ một chút, nghe được Jin Gở gì, Hải cũng quay đầu lại nhìn nàng một cái, hắn rất hiếu kỳ nàng là thế nào tỉnh, còn có, nàng gọi mình làm gì, cảm ơn ngươi, vừa rồi phát sinh 2.1 sự tình. Ta tại trong cơ thể của ta đều thấy được, ngươi là một cái duy nhất có thể áp chế nàng người. Nhìn xem hải kia ánh mắt nghi hoặc, Jin Gở gì đối hắn nhanh chóng nói. Có chuyện nói thẳng, ta áp chế nàng nhưng không phải là vì ngươi. Khẽ cho mày, hải nhìn xem Jin Gở gì một mặt không nhịn được nói, hắn cũng không phải tới làm người tốt lành gì. Đương nhiên, lần này hắn mặc dù không có thu hoạch chính nghĩa giá trị, nhưng là nên có thu hoạch vẫn phải có, tỉ như nói ạ đà men sùn. Vật này trong túi đeo lưng của hắn mặt thế nhưng là có mấy chục ký lô, những vật này thế nhưng là tương đương giá trị chính nghĩa đăng giá. Ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, mãi cho đến ta có biện pháp có thể áp chế nàng. Nghe được hải kia không nhịn được lời nói, Jin Gở gì cu nở dê hít sâu một hơi, nghiêm túc nói.